ly hôn hiểu biết một chút, chương 73, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 73, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Khương Vô và Thẩm Mộ về đến nhà thì trời đã không còn sớm. Hai người tắm xong, thay quần áo, sau đó nằm tựa vào nhau trên giường. Cô nàng đường phỉ này, Thẩm Mộ đã gặp qua, thậm chí còn nghe Khương Vô tranh chấp với đối phương. Chẳng qua khi đó cảm xúc Khương Vô không được tốt, em mong cô đừng hỏi gì hết, lúc đó Thẩm Mộ đồng ý, nhưng trên thực tế, sự tò mò về quan hệ của hai người vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô. Thẩm Mộ đột nhiên xoay người, nhìn Khương Vô, hỏi, bây giờ chị hỏi được chưa? Một câu không đầu không đuôi nhưng Khương Vô biết Thẩm Mộ chỉ chuyện gì. Đường phỉ ấy à, Khương Vô nhẹ lên tiếng, hồi ức cũng quay ngược lại mấy năm trước. Trong số, những vụ án Khương Vô từng nhận, vụ của đường phỉ thật ra khá bình thường. Mọi chuyện rất đơn giản, một ông cụ 70 tuổi đi trên đường, đột nhiên té ngã. Đường phỉ khi đó vẫn còn là học sinh năm 2 cao trung, chạy xe đạp đi ngang qua thấy vậy bèn bước xuống đỡ. Vốn cho rằng mình làm việc tốt, đường phỉ cùng cụ ông đi đến bệnh viện, nào ngờ ông cụ ngã khá nghiêm trọng, đường phỉ cũng bị người nhà ông ấy bắt lại. Là giúp đỡ hay gây chuyện, hai bên đều cho rằng mình đúng. Cuối cùng người nhà ông cụ kiện đường phỉ ra tòa, đòi tiền chữa bệnh và bồi thường tổn thất tinh thần. Chính trong vụ kiện này, Khương Vô gặp đường phỉ lần đầu tiên, lấy thân phận luật sư bên Nguyên và bị kiện. Đường phỉ đã từng tin tưởng pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho mình. Lúc ấy, những đoạn đường giao thông chính ở thành phố Kinh Nguyên đều được trang bị camera. Đường phỉ cảm thấy chỉ cần trình video theo dõi ra trước mặt mọi người là đương nhiên có thể rửa sạch tội danh. Mọi chuyện vốn cũng phát triển theo hướng ấy. Nhưng chính vị luật sư Khương bên Nguyên này đã phóng lớn video theo dõi lên mấy lần, lấy ra hình ảnh cận cảnh tay đường phỉ trực tiếp chất vấn ngay trên tòa, hỏi cô có phải lúc ấy đã ấn chuông xe đạp hay không? Đường phỉ cũng không nghĩ nhiều, lập tức thừa nhận, nhưng cô lúc ấy chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện mình ấn chuông xe đạp thì có liên quan gì đến vụ kiện này. Nghe đường phỉ thừa nhận, Khương Vô chỉ cười nhạt, sau đó quay lại trần tình với tòa án rằng hôm đó cụ ông đột nhiên té ngã là do tiếng chuông của đường phỉ. Cụ ông bên Nguyên lập tức tán thành, nói là tiếng chuông của đường phỉ làm ông giật. Mình nên mới bị ngã, lại thêm video cũng chỉ rõ, đúng là sau khi tay đường phỉ làm động tác đó thì cụ ông mới giật cả người, ngã xuống bên đường, xảy ra va chạm nghiêm trọng. Nghe xong một loạt phân tích của đối phương, đường phỉ ngây ngẩn cả người. Nếu thật sự có chuyện đó thì tại sao trước kia mọi người không ai nhắc đến, tới khi người luật sư này xuất hiện thì tất cả mới thay đổi. Đường phỉ khi đó còn trẻ cũng rất ngây thơ. Cô không thể chấp nhận việc mình bị oan uổng như vậy, lập tức rơi nước mắt chỉ vào Khương Vô, lớn tiếng bảo cô nói dối tôi không có. Nhưng nước mắt cùng lời nói cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng bên Nguyên thắng kiện, đường phỉ cùng gia đình phải bồi thường một số tiền lớn. Sự thật rốt cuộc là như thế nào, đã không ai có thể nói rõ ràng. Cho dù bao nhiêu năm sau, đường phỉ hồi tưởng lại chuyện này cũng không dám khẳng định chắc chắn rằng việc cụ ông té ngã hoàn toàn không liên quan đến tiếng chuông xe đạp mình ấn. Khương Vô làm luật sư bên Nguyên cũng vậy, cô cũng không thể nào xác định cụ ông là thật sự ngã vì tiếng chuông của đường phỉ hay do cô phát hiện điểm đáng ngờ trong video khiến cụ ông tự ngã, nghe vậy liền thuận theo, đẩy hết trách nhiệm vốn là của mình cho đường phỉ. Điều duy nhất hai người có thể khẳng định chính là đường phỉ lúc trước thật sự ôm một trái tim chân thành, thân thiện đi đỡ một cụ ông ngã ven đường. Sau khi vụ kiện đó kết thúc, em có đi gặp đường phỉ. Bảo Khương Vô chính miệng kể ra những chuyện cũ này đúng là có hơi khó khăn. Nhà đường phỉ cũng không giàu có gì, cha mất sớm, dựa vào tiền lương của một mình mẹ mà sống qua ngày, trong nhà còn có một cụ già bệnh nặng, mấy vạn đồng tiền bồi thường cùng phí chữa bệnh lúc đó gần như đã đè sụp cả nhà em ấy. Đường phỉ khi đó còn đang học cao trung, thành tích rất tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói đến học phí và tiền sinh hoạt sau khi thi đại học, ngay cả hoàn thành bậc cao trung nói không chừng cũng là cả một vấn đề. Vì em là luật sư bên Nguyên, phải tranh thủ lợi ích cho thân chủ, nhưng đứng ở góc độ cá nhân, em tin tưởng tất cả những gì em ấy làm là xuất phát từ lòng tốt. Lần đó em đến chỉ là muốn giúp đỡ, và em ấy từ chối. Thẩm Mộ nói, nghĩ đến thái độ của đường phỉ đối với Khương Vô lúc trước, Thẩm Mộ cảm thấy đó là đáp án có khả năng nhất. Ánh mắt Khương Vô nhìn xa xăm, mãi một lúc lâu sau cô mới gật đầu, đúng vậy, từ chối. Tuy khóc nhưng vẫn từ chối vô cùng dứt khoát. Ngây thơ, Thẩm Mộ cảm khái, đúng vậy, Khương Vô cũng thấy đường phỉ khi đó quá ngây thơ, thà để cuộc sống mình lâm vào cảnh khốn cùng cũng ráng cắn răng, tuyệt đối không chịu nhận sự giúp đỡ từ Khương Vô. Nhưng cô vĩnh viễn không thể quên lần gặp nhau đó, thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, hẳn là lúc ở một mình đã khóc thật lâu, nhưng vừa thấy Khương Vô liền cố nhịn quyết không chịu yếu thế, không chịu rơi một giọt nước mắt nào nữa. Khương Vô còn nhớ vấn đề cuối cùng cô hỏi Đường Phỉ trước khi đi. Cô hỏi, nếu sau này lại gặp chuyện giống vậy em vẫn sẽ lựa chọn đi đỡ ông cụ kia sao? Chuyện trọng sinh, Đường Phỉ quật cường nhìn cô kiêu ngạo nói thẳng, tôi sẽ. Không chỉ đỡ mà tôi còn muốn học luật pháp. Tôi sẽ biện hộ cho những người như mình, tôi sẽ đường đường chính chính đánh bại chị. Khương Vô gật đầu, được thôi, tôi chờ em. Sau đó Khương Vô thật sự chờ được rồi. Đường Phỉ không chịu nhận sự trợ giúp của cô, Khương Vô liền dùng danh nghĩa một cụ ông trong nhà cậu ở phía Nam để tài trợ, giúp đỡ học sinh khó khăn ở trường của Đường Phỉ, khiến những cô cậu bé có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng cố gắng như em có thể thuận lợi hoàn thành việc học. Đường Phỉ cũng không làm cô thất vọng. Em thật sự thi vào đại học A với thành tích thủ khoa trở thành học trò cưng của giáo sư Lương, thầy Khương Vô. Vốn Khương Vô định hỗ trợ đến khi Đường Phỉ tốt nghiệp đại học nhưng mới năm nhất em đã tự xin hỗ trợ vay vốn học tập mà tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, Đường Phỉ vẫn không hề quên đôi bàn tay đã vươn ra đỡ lấy mình vào lúc khó khăn nhất. Em thường hay viết thư, gửi phiếu điểm cho cụ ông đã giúp. Mình, thông qua nhiều cách mà nói cho người đó biết em không có lãng phí sự thiện ý ấy, em rất ưu tú, sẽ trở thành một người tuyệt vời. Mà những lá thư đó qua tay cậu ở phía Nam, tràn trọc đến được chỗ Khương Vô. Cô bé cô chú ý 5 năm, bây giờ thật sự sẽ đường đường chính chính đứng trên tòa án, thách đấu với cô, đúng như lời tuyên chiến của em năm xưa. Khương Vô đột nhiên cảm thấy rất chờ mong nhìn xem rốt cuộc Đường Phỉ đã trưởng thành đến độ nào. Khương Vô kể về Đường Phỉ với vẻ tự hào không hề che giấu, em ấy thật sự nỗ lực phi thường, chưa bao giờ đánh mất sự chân thành cùng lương thiện năm xưa. Cũng may là như vậy, bằng không em, sẽ thật sự rất áy náy. Thẩm Mộ vuốt ve gương mặt Khương Vô, muốn thông qua đó mà cho đối phương một chút an ủi. Nhưng Khương Vô cũng không cần điều đó, cô nháy, mắt đã lấy lại tinh thần, còn nói đùa với Thẩm Mộ có phải đáng yêu lắm không? Xem em như đại ma đầu, mỗi ngày chỉ muốn đánh bại em. Vừa nhiệt huyết vừa ngây thơ, câu đùa này không buồn cười ít nhất đối với Thẩm Mộ là vậy. Cô nghiêm túc nói với Khương Vô, em không phải. Khương Vô ngẩn ra, không phải cái gì. Thẩm Mộ ôm đối phương vào lòng, em không phải đại ma đầu gì hết. Khương Vô có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động của Thẩm Mộ. Cô vỗ vỗ lưng chị, giận sao, em đương nhiên không phải rồi. Làm luật sư không thể có quan niệm thị phi đúng sai quá rạch ròi, đây cũng là biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp. Chị còn ghen nữa. Thẩm Mộ vùi đầu vào hõm vai Khương Vô mà lẩm bẩm. Ghen á, này lại là từ đâu ra, Khương Vô không hiểu. Không đợi cô mở miệng dò hỏi, Thẩm Mộ đã cất giọng làm nũng, em chú ý. Vào bạn nhỏ hơn bạn lớn quá nhiều, bé ở đại học A như vậy, bé ở Hoa Sách cũng vậy, còn thêm một tiểu hiếu thành nữa. Có phải tối hai hôm trước tiểu tử thúi đó gọi điện cho em không? Khương Vô nhất thời nghẹn lời, người gọi cho cô hai ngày trước quả thật là Lâm Hiếu Thành. Mẹ con hai người đã đặt chân ở một thành phố nhỏ phía Nam, chỗ ăn chỗ ở đều đã thu xếp xong. Gần đây Lâm Hiếu Thành cũng đã đi học ở trường mới, quen được bạn mới. Cậu năn nỉ mẹ gọi điện cho Khương Vô, cuối cùng còn kể Khương Vô nghe cảm thụ khi lần đầu tiên đi thuyền. Chiếc thuyền kia lớn thế này này, vừa nhanh vừa vững, đứng trên boong tàu còn có thể nhìn thấy chim biển. Dì Khương, chờ con lớn lên, kiếm tiền rồi, con mang dì ngồi thuyền đi vòng quanh thế giới nha. Một câu cuối cùng này, vì hiệu quả cách âm của điện thoại không được. Tốt nên vừa vặn lọt vào tai Thẩm Mộ, đã qua mấy ngày rồi mà chỉ còn lật sổ ghi nợ. Khương Vô thật sự giờ khóc giờ cười, Hiếu Thành mới 10 tuổi, là bạn nhỏ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lời con nít nói chị cũng tin sao, chính vì con nít nói nên mới tin đó. Thẩm Mộ phản bác, sao có thể, Khương Vô không tin. Thẩm Mộ tinh mắt vô cùng, chỉ giây lát đã nhìn ra vẻ phản đối của đối phương, chị nói thật. Ít nhất hồi nhỏ chị nói gì thì đều làm được, Khương Vô cười thuận miệng hỏi, vậy hồi nhỏ chị từng nói gì nha? Chị nói chị sẽ lớn lên, sẽ bảo vệ em, đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm của Thẩm Mộ không chút né tránh, nhìn thẳng vào Khương Vô. Khương Vô chỉ xem đó như một lời âu yếm bình thường, nghe còn rất rung động. Cô cười ngọt ngào, cọ cọ vào mặt Thẩm Mộ, vậy giờ chị làm được rồi. Thật, sao, em thật sự nghĩ vậy sao? Thẩm Mộ đột nhiên kích động ngồi dậy. Khương Vô kéo tay Thẩm Mộ, hơ hơ, tuy không biết là chị hứa với em gái xinh đẹp nhà ai. Thì ra vẫn là, chưa nhớ, Thẩm Mộ như ngồi tàu lượn siêu tốc, tâm trạng vừa thăng lên mây nháy mắt đã rơi tọt xuống. Thấy Thẩm Mộ thất thần, Khương Vô ngạc nhiên nói, đây là làm sao vậy? Không có sao, Thẩm Mộ vội lắc đầu. Khương Vũ thấy hơi mệt, cô nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, tụi mình ngủ thôi. Tâm trạng Thẩm Mộ vừa mới thay đổi thất thường, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có. Lực chú ý đã đặt vào các bạn nhỏ thì không lấy lại được rồi, như vậy bắt đầu từ bây giờ, từ hôm nay, cố mà đền bù cho bạn lớn của em đi. Thẩm Mộ nói, rồi xốc chăn chùm lấy cả hai. Khương Vũ lập tức xin tha, đừng mà, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ. Muốn ngủ, không, cưng à, em không muốn. Thẩm Mộ cười nói, cách chương.